Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617. Khách đến đầy nhà, ngày mới sát hắc thời điểm. Tưởng Lệ Hành liền lái xe đến chung cư tới đón Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm tỉ mỉ trang điểm một phen. Rốt cuộc, đây là cái rất quan trọng hẹn hò. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm thay đổi bộ quần áo mới, còn tỉ mỉ tân trang tóc, Tưởng Lệ Hành nhịn không được ngưng thần nhìn nhiều nàng vài lần. Nhìn cái gì đâu? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, cố ý lại giơ tay nhẹ nhàng liêu một chút tóc mái. Xem ngươi, ngươi hôm nay phá lệ đẹp. Tưởng Lệ Hành không chút nào buồn xỉn chính mình ca ngợi. Đối chính mình tức phụ kia cần thiết là muốn thời thời khắc khắc đi ca ngợi. Nói nữa, trên trời dưới đất, ở Tưởng Lệ Hành trong mắt liền lại tìm không ra một cái có thể cùng Ninh Hoan Tâm cùng so sánh. Người tới, nhà bọn họ Tiểu Hoan Tâm, tuyệt đối là tam giới đệ nhất mỹ nhân. Khụ khụ, nghe được Tưởng Lệ Hành ca ngợi, Ninh Hoan Tâm đắc ý nháy mắt. Cố ý thanh ho khan vài tiếng, còn thành đi, ta cũng không như thế nào chuyên môn thu thập, chủ yếu là đáy hảo, thiên sinh lệ chất, ngươi nói đúng không? Ân, Tưởng Lệ Hành thâm chấp nhận gật đầu. Mọi người, ai tới thu này một đôi nhi thấu không biết xấu hổ. Lâm ấm ngõ nhỏ, Hoàng Tuyển Tử Quán, Tưởng Lệ Hành đem xe chạy đến Lâm ấm lộ thời điểm. Thiên cơ bản toàn đen, nội thành đèn đuốc sáng trưng, mà này ngõ nhỏ lúc này cũng nghênh đón một ngày bên trong nhất náo nhiệt thời điểm mani ban đêm. Bắt đầu rồi, nơi này cuồng hoan cũng bắt đầu rồi. Đây là Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên buổi tối tới Lâm ấm ngõ nhỏ. Mới vừa xuống xe thời điểm, nàng thật sự hoảng sợ. Này, vẫn là nàng trong ấn tượng cái kia âm trầm quỷ dị ngõ nhỏ sao? Lúc này, toàn bộ ngõ nhỏ nghe hồng lập lòe, người đến người đi, so nội thành còn náo nhiệt đâu. Nơi này như thế nào đột nhiên như vậy náo nhiệt a? Ninh Hoan Tâm nhịn không được nói thầm một câu. Mỗi ngày buổi tối đều là cái dạng này. Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan Tâm hướng ngõ nhỏ đi. Này ngõ nhỏ rất dài. Trước vài lần tới Ninh Hoan Tâm nhìn đến ngõ nhỏ thực tiêu điều. Rất nhiều cửa hàng không có thẻ bài. Ban ngày ban mặt cũng không mở cửa. Liền tính mở cửa cũng cơ hồ không có người tham money mà hiện tại. Cơ hồ sở hữu cửa hàng đều mở cửa. Cửa tiệm biển số nhà, màu sắc rực rỡ hộp đèn, một cái đều không ít, mà rất nhiều ra cửa hàng cửa đều là khách đến đầy nhà. Hoàng Tuyển Tử Quán cửa liền bài thật nhiều người, cư nhiên như vậy hỏa. Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn, những cái đó ở tử quán cửa xếp hàng người đều thực ân tĩnh. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm lại đây. Cứ nhiên tất cả đều theo bản năng nhường ra một cái lộ tới. Những người này là, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, đang muốn mở miệng, đột nhiên, từ tử quán đi ra một người. Đúng là ngày đó tiếp đón bọn họ cái kia thiếu niên. Đại, khách quan, các ngươi hai vị tới, mau mời tiến. Chúng ta lão bản đã chờ lâu ngày, cái kia tên là A Tư thiếu niên lần trước cũng không biết Tưởng Lệ Hành thân phận, hiện tại rõ ràng đã bị chính mình lão bản phổ cập khoa học qua. Cho nên đối với Tưởng Lệ Hành thái độ thập phần cung kính. Vốn dĩ hắn muốn kêu đại nhân, nhưng là nghĩ đến chính mình lão bản phân phó, hắn vẫn là lâm thời sửa lại xưng hô. Ân, Tưởng Lệ Hành chỉ là gật gật đầu, liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi vào. Hôm nay Hoàng Tuyển Tử Quán cơ hồ ngồi đầy người. Bất quá Ninh Hoan Tâm chú ý tới nàng lần trước cùng Tưởng Lệ Hành ngồi qua chỗ ngồi vẫn là trống. Không, thực rõ ràng là Huyền Minh riêng để lại cho bọn họ. Tới, lúc này, Huyền Minh từ sau bếp đi ra, nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, cười tủm tỉm cử chính mình trong tay mâm. Ta mới vừa trưng tốt, thứ tốt, cố ý cho các ngươi lưu. Mâm đồ vật một đoàn đoàn, tuyết trắng, thoạt nhìn như là tân trưng màn thầu. Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò. Này màn thầu nghe rất thơm. Này mùi hương nhi nàng trước kia chưa từng có ngửi được quá. Trước càng bốn chương, đầu rất đau, đôi mắt cũng đau, hình như là bị cảm. Không có trạng thái, dư lại hai càng ngày mai giữa trưa đổi mới. Đại gia giữa trưa đang xem. Cảm ơn duy trì thông cảm. Hết chương.